Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1776, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Quách Gia chậm rãi nhai lấy điểm tâm, trầm mặc không nói, Bàng Thống cũng không nóng nảy, yên tĩnh địa chờ lấy, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, nhấp nhô râu ria bị biển gió nhẹ nhàng phất động. Hắn năm nay 18, chưa thoát thiếu niên ngây thơ, nhưng ánh mắt lại đã không có người đồng lứa ngây ngô. Sáng ngời mà sắc bén, giống một miệng danh kiếm, có thể liếc một chút nhìn thấu nhân tâm. Lúc này, nằm ở một bên Tôn Sách bất chợt tới nhưng nói ra. Sĩ Ngô Ngân, nói nghe một chút, Bàng Thống sững sờ, đồng thời quay đầu, lúc này mới phát hiện Tôn Sách đã tỉnh. Hắn chỉ lo trò chuyện, cũng không biết hắn là cái gì thời điểm tình, mới vừa nói những lời kia lại nghe được nhiều ít, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn nhìn liếc một chút Quách Gia, Quách Gia thờ ơ, nâng chung trà lên, uống một miệng đem trà lạnh, chỉ là tại nước trà nhập khẩu trong nháy mắt khóe miệng khẽ run lên. Một vệt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, quấy dày quân hầu nghỉ ngơi. Tử tội, Bàng Thống đặt chén trà xuống cùng điểm tâm, chắp tay nói, Tôn Sách khoát khoát tay, không sao, ta cũng là vừa tỉnh, vừa vặn nghe đến ngươi có chuyển bại thành thắng kế sách. Thực hắn đã sớm tỉnh, Bàng Thống nói chuyện với Quách Gia, hắn hơn phân nửa nghe được rõ ràng, Quách Gia đã sớm chú ý tới hắn không ngáy, chỉ là Bàng Thống không có để ý, hắn rất thông minh. Nhưng hắn từ nhỏ đã tại bên cạnh mình làm việc, lòng kính sợ có hạn, khó tránh khỏi không giữ mồm giữ miệng. Hiện tại tuổi tác hơi dài, biết cố kỵ, lại khó tránh khỏi thiếu niên tâm tính, không đủ chu toàn, không để ý lăng thao. Mi Phương sinh tử cũng là như thế, có lẽ hắn đề nghị là đúng, nhưng đưa ra kiến nghị như vậy bản thân thì dễ dàng làm cho người chỉ trích. Một là không để ý đồng liêu an nguy, không khỏi lãnh huyết, hai là thân phận của hắn dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Lăng Thao là Giang Đông hệ, Mi Phương là Thanh Từ Thát, hắn là Kinh Châu hệ, rất dễ dàng bị người nghĩa rộng vì phái hệ chi tranh. Tăng thêm hắn cùng Quách Gia cạnh tranh quan hệ, kia liền càng nói không rõ, so sánh dưới. Những cái kia nói Tôn Sách cũng có trách nhiệm, lời nói phản cũng chẳng có gì. Hắn từ nhỏ đã tại Tôn Sách bên người làm việc, quan hệ không tầm thường. Tôn Sách cũng sẽ không bởi vì mấy câu nói đó thì hoài nghi hắn. Bàng Thống sửa sang một chút mạch suy nghĩ, chậm rãi mà nói, lúc này lớn nhất đại phiền toái là cái gì? Địa hình không quen, kỵ binh không đủ. Công Tôn Độ chỗ lấy có thể cấp tốc vây thành, để trước đó thiết lập ở ngoài thành cứ điểm thùng rỗng kêu to. Cũng là bởi vì Công Tôn Độ quen thuộc địa hình, sử dụng kỵ binh ưu thế tốc độ quanh co, xuyên thẳng dưới thành, đem Lăng Thao, Mi Phương khốn trong thành, mất đi xê dịch không gian. Trầm Hữu tuy nhiên kịp thời tiếp viện, lại không cách nào vào thành, dù cho Tôn Sách đuổi tới. Binh lực y nguyên không đủ, nếu như cưỡng ép đột phá, tổn thất tất nhiên thảm trọng, cùng như thế, không bằng tìm con đường mới, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, đưa đạp thị không để ý, lật đổ Tương Bình là Liêu Đông quận trị, cũng là Công Tôn Độ tiếm xưng Liêu Đông vương quốc đều. Thủ thành là Công Tôn Độ chi tử Công Tôn Khang, tuổi vừa mới gần 20 tuổi. Không có gì kinh nghiệm tác chiến, tại Công Tôn Độ đánh đông dẹp bắc mấy năm này, hắn phần lớn thời gian đều là lưu thủ Tương Bình, nếu như ngược dòng đại liêu nước mà lên, thẳng đến Tương Bình dưới thành, Công Tôn Khang tất không thể làm, Công Tôn Độ chỉ có thể giải đạp thị chi vây. Bàng Thống nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tôn Sách, Tôn Sách quay đầu liếc hắn một cái, nhíu nhíu mày. Không để ý tới hắn, kế hoạch này quá mạo hiểm, Tương Bình là quận trị, binh tinh lương đủ, canh phòng nghiêm ngặt, dù cho Công Tôn Khang tuổi trẻ không có kinh nghiệm, tường bình cũng không phải tốt như vậy. Công vây ngụy cứu Triệu xem ra cao minh, nhưng có một cái tiền đề, có cơ hội đánh hạ Ngụy Quốc, nếu không cái gì đều là nói suông. Bàng Thống đem thành công cơ hội ký thác vào Công Tôn Khang vô năng phía trên, không khỏi quá ngây thơ. Cùng nói là thắng vì đánh bất ngờ, ngược lại giống như là một lần đánh cược. Phụng Hiếu cảm thấy thế nào? Quách Gia nói ra, Sĩ Nguyên không cực hạn tại Đạp Thị một huyện, mà chính là mở rộng đến toàn bộ Liêu Đông. Tầm mắt khoáng đạt, thật đáng mừng. Bàng Thống cúi mí mắt, Quách Gia chỉ là khen hắn tầm mắt khoáng đạt, lại không đánh giá hắn kế hoạch, hiển nhiên là cũng không đồng ý. Tôn Sách lại hỏi, các ngươi nghị nửa ngày, có kết quả gì sao? Quách Gia nói ra, có hai cái phương án, trước mắt còn khó có thể lấy hay bỏ. Một là tấn công chính diện, một là chặn đánh Đường Lương. Tấn công chính diện cũng là cường công Công Tôn Độ trận địa, để Công Tôn Độ không thể toàn lực ứng phó công thành, hình thành rằng co cục diện, chờ đợi phá địch cơ hội. Cơ hội này so sánh ổn thỏa, nhưng thương vong có thể sẽ lớn hơn một chút, mà lại khả năng rằng co không xong. Chặn đánh Đường Lương là mặt bên tác chiến, chúng ta đối mặt địch nhân hội ít một chút, thế nhưng là cân nhắc đến Công Tôn Độ kỵ binh ưu thế, nguy hiểm y nguyên không nhỏ, còn có chúng phục kích khả năng. Nếu như tại lên bờ hành quân quá trình bên trong bị kỵ binh cực nhanh tiến tới, hậu quả khó mà lường được. Ngươi có khuynh hướng cái nào cái kế hoạch? Ta có khuynh hướng chặn Lương. Quách Gia cười nói, cái này phù hợp ta thói quen. Cũng chính vì vậy, tộc thúc của ta lại càng dễ ở đây dụng kế. Kỵ binh cực nhanh tiến tới xác suất rất lớn. Nếu như chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, đổi chặn Lương vì phục kích kỵ binh, có lẽ sẽ có thu hoạch. Vấn đề ở chỗ quân ta kỵ binh số lượng không đủ, toàn bằng bộ tốt lập trận, so sánh bị động, rất có thể sẽ trở thành một trận tiêu hao chiến. Quân mưu nhóm ý kiến không đồng nhất. Đúng, chống đỡ hai loại phương án nhân số cơ hồ tương đương. Tôn Sách hơi hơi gật đầu. Hai loại phương án cũng không tính sách lược vẹn toàn. Quân mưu nhóm mỗi người mỗi ý cũng là hợp tình lý sự tình. Sau cùng còn muốn từ hắn tới làm quyết định biện pháp. Trừ hai loại ý kiến bên ngoài, cần phải còn có một số hắn bất đồng ý kiến. Tỉ như Bàng Thống đề nghị, chỉ là người duy trì càng ít, nghị nửa ngày, mọi người cũng mệt mỏi, trước để bọn hắn nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói. Ây, Quách Gia đứng dậy, đi an bài quân mưu nhóm nghỉ ngơi. Tôn Sách ngồi xuống, dò xét Bàng Thống liếc một chút. Sĩ Nguyên, ngươi kế hoạch này có mấy phần tỷ số thắng? Quân hầu, hành quân tác chiến, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, không thể hoàn toàn dùng toán học đến tính toán. Làm quân tác chiến xác thực không thể hoàn toàn có toán học đến tính toán, nhưng một vị dùng kỳ cũng không khác nào tự ném hiểm địa. Dùng kỳ thì mang ý nghĩa đem thành công hay không quyền quyết định giao cho trong tay đối thủ. Đối thủ phạm sai lầm, ngươi thì có cơ hội thủ thắng. Nếu như đối thủ không có phạm sai lầm, ngươi rất có thể thì một đầu tiến vào đối phương bẫy dập. Đây là dân cờ bạc tâm lý, thua liền muốn đến đem lớn. Chẳng phải biết rõ cái này rất có thể cũng là trang ra cho ngươi gài bẫy. Bàng Thống liếm liếm bờ môi, không dám lên tiếng nữa. Tôn Sách phê bình hắn, hắn không lời nào để nói. Huống chi vẫn là tại Quách Gia không ở tại chỗ tình huống dưới, đã chừa cho hắn mặt mũi. Thua không đáng sợ, thua không nổi mới đáng sợ. Tôn Sách giống như là an ủi Bàng Thống, lại như là cảnh cáo chính mình. Ây, đi đem Khổng Minh bọn họ gọi tới. Bàng Thống đáp một tiếng, đứng dậy đi. Tôn Sách đập vỗ trán, có chút nhức đầu. Tình thế trước mắt so năm đó Từ Vinh xuất bộ xâm nhập Nam Dương còn muốn sốt sắng. chí ít bên cạnh hắn không có có nhiều như vậy thanh âm. Toàn tâm toàn ý đối phó Tử Vinh là được. Cái nào giống như bây giờ? Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Đã có thể là tính kế đối thủ. Cũng có thể là tính kế đồng liêu. Một giờ một phút cũng không dám buông lỏng. Thời gian không dài. Quách gia trở về. Bàng thống cũng mang theo Gia Cát Lượng. Lục Nghị bọn người đến. Cam Mai, Lưu Hòa thấy thế. Thức thời tự mình hồi khoang. Để tránh chậm trễ Tôn Sách bọn người nghị sự. Tôn Sách gọi lại Cam Mai. Để cho nàng thông báo Tôn Thượng Hương đến dự thính. Loại này lưỡng nan khốn cảnh phía dưới thảo luận có thể nhất thể hiện mọi người tài trí. Đối mỗi một cái người tham dự đều là cơ hội khó được. Nhìn đến trước mắt từng gương mặt một, Tôn Sách không hiểu an lòng rất nhiều. Ta có nhiều như vậy tinh anh, còn có thể đối phó không công Tôn Độ. Cho dù có Quách Đồ, Hứa Du tương trợ, công Tôn Độ cũng mọc cánh khó thoát. Giá trị lớn nhất cũng chính là một khối đá mài đao thôi. Chờ một lúc, Tôn Thượng Hương chạy đến. Y phục chỉnh tề, cần phải còn chưa ngủ. Không dùng Tôn Sách phân phó. Nàng và Tôn Dực hai người đứng sau lưng Tôn Sách. Hướng Quách gia bọn người theo thứ tự hành lễ. Đám người bắt chuyện qua. Tôn Sách để Quách gia đem quân nghị kết quả nói một lần. Liền để mọi người tự lời phát từ. Đang ngồi phần lớn người đều tham dự thảo luận. Ít nhất là dự thính. Làm như vậy trừ để Tôn Thượng Hương giải một chút tình huống bên ngoài. Cũng có chỉnh lý suy nghĩ tác dụng. Đem phạm vi hạn định tại hai cái khả thi cực hào phóng án bên trong. Không còn liên quan đến hắn khả thi quá nhỏ phương án. Mọi người lần lượt biểu đạt chính mình ý kiến. Gia Cát Lượng, Dương Nghi chống đỡ chính diện tác chiến. Bọn họ cho rằng, tuy nói song phương binh lực chênh lệch cách xa, nhưng song phương chiến lực chênh lệch cũng không lớn. Trận sau đó chiến, lấy chính binh phá địch, là phe mình ưu thế. Đón dài tránh ngắn, mới là chính đồ, lại đạp thị liền tại phụ cận. Dù cho công Tôn Độ vây nước chảy không lọt, song phương giao chiến tiếng trống trận hắn luôn luôn ngăn không được. Trong thành tướng sĩ biết Tôn Sách ngay tại tiến công, tự nhiên sẽ có thủ thành lòng tin, ra sức bảo vệ thành trì không mất. Tại cần thiết thời điểm, còn có cơ hội nội ngoại giáp kích. Nếu như chặn đánh đường lương, đến một lần dễ dàng tạo thành binh lực phân tán. Thứ hai khả năng bị kỵ binh đánh bất ngờ, còn không bằng chính diện đột kích tới ổn thỏa. Chu Nhiên chống đỡ chặn đánh đường lương. Đạp thị chung quanh sơn lĩnh nhiều, dễ thủ khó công. Nếu như chính diện đột kích, thương vong tất nhiên không nhỏ. Lựa chọn phù hợp địa hình chặn đánh đường lương, có thể lựa chọn có lợi cho mình chiến trường. Theo Tương Bình đến đạp thị có ngàn dặm xa, tổng có thể tìm tới phù hợp. Bàng thống tập kích Tương Bình đề nghị bị phủ quyết về sau, cũng lựa chọn chống đỡ chặn đánh đường lương. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tới lui cãi lại, không ai nhường ai. Gia Cát Lượng nói, đạp thị xung quanh tuy nhiên sơn lĩnh nhiều, nhưng chúng ta tương đối quen thuộc. Chúng phục kích khả năng nhỏ nhất, mà lại vùng núi chiến chính là ta quân sở trường. Đương nhiên là chính diện đột kích càng có lợi hơn. Chu Nhiên thì nói, đạp thị chung quanh sơn lĩnh độ dốc có hạn, lợi cho phòng thủ. Còn có lợi cho kỵ binh gia tốc, công Tôn Độ nắm giữ kỵ binh ưu thế. Hắn ở trên cao nhìn xuống, dùng kỵ binh trùng kích bộ tốt, coi như quân ta am hiểu vùng núi chiến cũng chưa chắc chống đỡ được. Gia Cát Lượng còn nói, dốc núi tuy nhiên lợi cho kỵ binh gia tốc, nhưng bọn hắn có thể phía dưới không thể lên, chỉ phải làm cho tốt đề phòng biện pháp, ngược lại là cái dụ địch cơ hội. Nếu như đoạt đến đầy đủ chiến mã, liền có thể thăng bằng công Tôn Độ kỵ binh ưu thế. Hai người ngươi một lời ta một câu, tranh đến túi bụi. Tôn Thượng Hương cúi tại Tôn Sách bên tai, lặng lẽ nói ra, đại huynh, Bá Ngôn vì cái gì nãy giờ không nói gì. Tôn Sách cũng chú ý tới, Lục Nghị một mực không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt yên tĩnh, hắn tuy nhiên tên Nghị, nhưng chủ động mở miệng cơ hội cũng không nhiều. Riêng là lần trước hồi Ngô quận sang năm về sau, càng phát ra trầm ổn. Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu làm cho Đang Hung, Gia Cát Lượng cùng Chu Nhiên đều dừng lại. Điểm Lục Nghị tên, Bá Ngôn, ngươi chống đỡ cái nào phương án? Lục Nghị không chút hoang mang chắp tay một cái, quân hầu. Ta hai cái đều duy trì, hai cái đều duy trì. Đúng, ta cảm thấy đến độ có thể thử một chút. Tế Tửu thường nói, tính làm bởi vì người mà thiết lập. Chúng ta đối công tôn độ giải có hạn, hiện tại rất khó làm ra tính nhắm vào phương án. Chỗ có phương án chỉ là có chuẩn bị mà thôi, không thể nào là sách lược vẹn toàn. Cùng ở chỗ này tranh luận, không bằng trong thực chiến phỏng đoán. Phân tích công tôn độ dùng binh thói quen, giải Liêu Đông tướng sĩ ưu khuyết, có lẽ có thể từ đó phát hiện sơ hở. Lần này đánh chiếm Đạp Thị vốn chính là nếm thử, được mất không thể tránh được. Không cần nóng lòng nhất chiến thấy rõ ràng. Mọi người giật mình, ao ao biểu thị đồng ý. Tôn Thượng Hương ghé vào Tôn Sách trên bờ vai, đắc ý cười nói, thế nào, vẫn là Bá Ngôn lợi hại nhất à? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?